Xích Tâm Tuần Thiên, chương 981, Thiên Hạ Chung Chứng Nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Nguyên Hỗ nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm, cũng không chủ động chen vào nói. Thái Hư Phái Sư Tổ Hư Uyên Chi, chính là đương thời chân quân, đứng ở siêu phàm tuyệt đỉnh tồn tại. Khi đó Trọng Huyền Minh Đồ còn đang. Trọng Huyền Tuân cho dù là thiên sinh đạo mạch, cũng đoạn không thừa kế tước vị khả năng. Thiên sinh đạo mạch đương nhiên là thiên tài trong thiên tài. Đặt ở viễn cổ, đó chính là nhân tộc hy vọng một trong. Nhưng ở hiện thế, cũng bất quá liền là một quả thiên nguyên đại đan hiệu quả mà thôi. Trọng Huyền Minh Quang đương nhiên ước gì đem con đưa đi Thái Hư Phái. Bất quá này nhất thời, kia nhất thời. Hiện tại Trọng Huyền Tuân có thừa kế vị trí gia chủ khả năng. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bị coi là tương lai gia chủ duy nhất nhân tuyển. Lại khiến Trọng Huyền Minh Quang làm tuyển chọn, cũng rất khó nói. Nhưng thật ra lúc đó Trọng Huyền Minh Đồ là cho còn tại trong tã lót chất nhi một cái tuyển chọn. Trọng Huyền Nguyên Hỗ ở trong lòng thở dài một hơi, lại có chút ít nhớ không rõ. Minh Đồ xoay người rời đi ngày đó, cách nay đã rất nhiều năm rồi. Nghe được Hư Trạch Phủ lời mà nói, Trọng Huyền Hành Thăng ngạc nhiên nói, ngài không phải tìm Tuân anh em. Hắn thật sự không nghĩ ra được, Thái Hư Phái Thần Lâm tu sĩ tới cửa bái phòng Trọng Huyền gia, còn có thể là vì sự tình gì? Nói chuyện thu đồ đệ bên ngoài sự tình, Tề Quốc cũng sẽ không cho phép. Chẳng lẽ là vì Trọng Huyền thắng? Nhưng thắng anh em cũng còn đang hải ngoại a. Hư Trạch Phủ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài hiểu lầm, thấy Trọng Huyền Nguyên Hỗ không có chủ động nói cái gì nữa ý tứ. Hắn cũng liền tiếp theo nói chuyện với Trọng Huyền Hành Thăng. Vẫn ôn hòa hữu lễ. Xin hỏi Khương Vọng Khương công tử, là ở chỗ này nghỉ chân sao? Tìm Khương Vọng, lúc trước nói gì? Ở thôn quê địa phương tới người tất nhiên không biết Thái Hư Phái. Hiện tại giống như là một cái bạt tai. Đánh về trên mặt, Thái Hư Phái chính là vì Khương Vọng mà đến. Mà hơn nữa khiến hắn bất an chính là, có thể hay không lại là vị kia Thái Hư Phái sư tổ muốn thu đồ. Nhưng lại coi trọng Khương Vọng. Hắn đối Thái Hư Phái cũng không biết. Chỉ biết là nội tình phi thường thâm hậu lánh đời tông môn. Không khỏi chỉ có thể nghĩ. Có như vậy tài nguyên gia trì. Sẽ đối với Trọng Huyền thắng. Trọng Huyền Tuân tranh giành. Sản sinh ảnh hưởng gì. Trong lòng hắn đột nhiên phát sinh vô cùng lo lắng. Nhất thời đã quên đáp lời. Nhưng thật ra Khương Vọng chính mình từ trong đám người đi ra. Ta là Khương Vọng. Hư Trạch Phủ theo tiếng nhìn lại. Thấy được một cái ngang nhiên cao ngất, lưng đeo trường kiếm người trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, nhưng không mất kiên định. Hơn nữa một đôi mắt, trong suốt sáng rực, sạch sẽ, thấy hắn đầu tiên nhìn không lắm lạ thường. Nhưng hắn lúc này một đứng ra, ngẩng đầu thẳng xương sống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự có lỗi lạc khí độ, lại là đem phía sau những người tuổi trẻ kia. Đều bao phủ đã qua. Tại Hạ Thái Hư môn Hạ Hư Trạch Phủ. Hư Trạch Phủ nhận thức còn thật sự đem mình giới thiệu nữa một lần. Ta thừa sư mệnh tới tìm Khương công tử. Chẳng biết có được không thu xếp công việc bớt chút thì giờ nói chuyện. Tại nhóm những thứ này đều là trưởng bối của ta. Ngươi có chuyện gì đó. Ở chỗ này nói chính là. Nhưng ngược lại chính là. Khương Vọng thái độ nhưng có chút lãnh đạm. Theo hắn, ngươi là muốn tới thấy ta. Lại chính nhi bát kinh cấp Trọng Huyền gia lần lượt bái thiếp. Khiến Trọng Huyền gia nhiều như vậy gia lão hăng hái bừng bừng tới đón tiếp ngươi. Đây rốt cuộc là ủng hộ. Còn là đang đào hố chôn ta. Trong lòng hắn không vui. Tự nhiên không muốn phối hợp. Kỳ thực đây là Khương Vọng hiểu lầm. Thái Hư Phái thiếu vượt tục sự, căn bản bất kể các phương phân tranh, này tới cửa lúc trước lần lượt gián, cũng chỉ là theo lễ mà làm, Vừa vặn Khương Vọng tại Trọng Huyền gia mà thôi. Khương Vọng nếu như tại Trương Thúy Hoa gia, Thái Hư phái cũng sẽ trước cấp Trương Thúy Hoa lần lượt bái thiếp. Mặc dù nhân gia chưa chắc dám thu, là chuyện rất trọng yếu. Quả thật muốn một mình cùng ngươi nói chuyện. Ta rất xa chạy tới. Hư Trạch Phủ nói tới đây. Đối Trọng Huyền Nguyên Hỗ thi lễ một cái. Trạch Phủ thất lễ. Trọng Huyền Nguyên Hỗ cười a a khoát tay. Không việc gì. Sau đó mới nói với Khương Vọng. Tiểu Vọng, Thái Hư phái bàng quan. Không nhiễm phân tranh. Trạch Phủ cũng không phải là cái có ý đồ xấu xa người. Người cùng hắn hàn huyên một chút cũng không sao. Khương Vọng lúc này mới gật đầu. Tiểu tử biết rồi. Hư Trạch Phủ cũng tự vui mừng. Tạ ơn Trọng Huyền tiên sinh. Trọng Huyền Nguyên Hỗ trong lòng cũng rất hài lòng. Cảm thấy Khương Vọng đứa nhỏ này đúng là hiểu chuyện. Thắng anh em nộp cái bạn tốt. Phất phất tay. Phân phó nói. Tới Phúc, ngươi tìm một chỗ an tĩnh. Khiến Thái Hư phái khách quý cùng Tiểu Vọng thật tốt hàn huyên một chút. Hắn lúc này xem Khương Vọng rất thuận mắt. Chiếu cố Khương Vọng tâm tình. Cho nên liền điểm tên Trọng Huyền Lai Phúc. Bằng không chiêu đãi khách quý. Nơi nào luân được người này. Nhưng thật ra Khương Vọng chính mình vẻ mặt cổ quái. Ngài không sợ hắn an bài ta cùng Thái Hư phái cao nhân nắm chân. Trọng Huyền Lai Phúc kiềm chế trụ trong lòng mừng như điên. Tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Vội vàng xuyên qua đám người. Cung kính nói. Hư tiên sinh. Khương công tử. Mời bên này. Khương Vọng cùng Hư Trạch Phủ riêng phần mình đối Trọng Huyền Nguyên Hỗ lễ qua. Mới đi theo Trọng Huyền Lai Phúc rời đi. Chỉ để lại. Toàn trường nghị luận. Cùng rơi là tả một nơi tâm sự nặng nề. Trọng Huyền thị ra đại nghiệp đại, tìm đem thích hợp giao lưu lại phù hợp quy cách địa phương. Cũng không khó, thêm lại là Trọng Huyền Nguyên Hỗ tự mình bố trí sự tình. Có thể nói muốn kia nơi, liền có thể không ra kia. Cho nên Trọng Huyền Lai Phúc rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Đương nhiên, không đến nỗi thật có cái gì. Đặc thù, Trọng Huyền Lai Phúc đem cửa phòng che trên. Rất thấy phân tắc, dẫm lên rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân rời đi. Trong phòng đối thoại mới bắt đầu. Người tốt, Thái Hư lục hợp tu sĩ. Thái Hư đệ nhất đằng long. Độc cô vô địch, Hư Trạch Phủ cười nói. Này câu nói đầu tiên, có thể nói đi thẳng vào vấn đề. Một cái lấy Thái Hư phái vì danh thế lực. Chuyên môn phái người tìm đến mình. Đối với Thái Hư ảo cảnh chủ đề. Khương Vọng tự nhiên sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn muốn trước biết rõ ràng chính là đối phương cùng Thái Hư ảo cảnh quan hệ, lại đối với mình tại Thái Hư ảo cảnh bên trong tình huống hiểu rõ bao nhiêu. Này trọng yếu phi thường, cho nên hắn hỏi, ngài là, Hư Trạch Phủ còn thật sự nói ra, lần nữa hướng ngươi giới thiệu ta chính mình, Thái Hư môn hạ, Hư Trạch Phủ. Mà chúng ta Thái Hư phái, là Thái Hư ảo cảnh đề xướng người, cùng với người giám sát. Giám sát, Khương Vọng bắt được trọng điểm. Đề xướng, nói rõ Thái Hư ảo cảnh xây dựng. Sớm nhất là do Thái Hư phái nói ra tưởng tượng. Giám sát, nói rõ Thái Hư phái bây giờ đối với Thái Hư ảo cảnh vốn có quyền lực. Mà Hư Trạch Phủ chỉ nói này hai cái. Kia đã nói lên. Thái Hư ảo cảnh sáng chế, cũng không phải là Thái Hư phái một nhà chi lực, đây mới là hợp lý khả năng. Khương Vọng rất sớm lúc trước đã cảm thấy, lực ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn, bao trùm cực xa, lại cực kỳ rộng lớn mênh mông Thái Hư ảo cảnh, cũng không phải cái nào thế lực có thể một mình trải. Cho dù là trấn giữ trung vực, được xưng thiên hạ mạnh nhất cảnh quốc, chẳng lẽ còn có thể đem tự mình đại trận mắc đến Tề quốc địa bàn đi lên, mà đông tới tây đi mấy vạn dặm. Khương Vọng tại hiện thế đi qua phần lớn địa phương đều có thể tiến vào Thái Hư ảo cảnh, này nơi nào là một cái thế lực có thể làm được sự tình. Cho nên Thái Hư ảo cảnh kiến thiết tất nhiên là nhiều thế lực hợp lực, cảnh Tề Tần Sở Gai Mục, thậm chí cả những thứ kia Thiên Hạ Đại Tông, chắc hẳn đều có tham dự. Bằng không người nào có thể yên tâm khiến thái hư ảo cảnh chảy đi qua. Đúng vậy, giám sát, Hư Trạch Phủ cười nói. Thái hư ảo cảnh đến cùng như thế nào? Có được có cái gì giá trị? Chắc hẳn ngươi đã có rõ ràng cảm thụ. Mà ta muốn nói cho ngươi đúng vậy. Thái hư ảo cảnh tuyệt đối công bình, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Không có người có thể thông qua thái hư ảo cảnh đối với ngươi gây bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi có thể yên tâm tham dự trong đó. Tận tình hiển hiện thiên phú của ngươi tài hoa. Mà chúng ta thái hư phái duy nhất việc cần phải làm chính là duy trì thái hư ảo cảnh tuyệt đối công bình, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Trên mặt của hắn tràn đầy lý tưởng quang huy, mở ra hai tay, giống như tại ôm cái thế giới này. Lời ấy, do cảnh Tề Tần Sở Gai Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, Bồng Lai Đảo, Tu Di Sơn, Huyền Không Tự, Tam Hình Cung, Thiên Hạ Cường Quốc đến các đại đỉnh cấp thế lực cùng chung chứng kiến. Cách chương.